Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, rơi xuống biển cả. Akainu hiện tại là càng đuổi càng kinh ngạc. Tiểu tử này không khỏi thiên phú cũng quá nghịch thiên đi. Thời gian mới trôi qua bao lâu, hắn liền hoàn toàn nắm giữ ta kỹ xảo sử dụng. Nếu là cứ theo đà này, hải quân tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện một cái trước nay chưa từng có đại địch. Không được, nhất định phải đem người này bóp chết ở đây. Akainu có một loại cảm giác, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn cũng không có giết chết Grim cơ hội. Thì ra là thế. Grim trong tay viên đạn mắt thấy sắp khô kiệt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi hỗn đản, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền muốn thắng sao? Ngươi sai, lão phu chính là liều chết cũng sẽ không để ngươi tiếp tục sống sót. Người giống như ngươi, một khi uy hiếp được chính phủ thế giới, chỉ sợ sẽ là kinh thiên tiến hành. Akainu hai tay một trương, tức hổn hển mà đối với Grim giống giận, tựa hồ là chịu đựng đau đớn tại nghẹn cái gì đại chiêu. Ta liền hiếu kỳ, vì cái gì hải quân nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Grim căn bản không dám dừng lại. Hắn có một loại dự cảm không tốt, cực nhanh hướng về phía trước chạy trốn. Giống như ngươi, kẻ nguy hiểm là không cho phép tồn tại ở thế gian. Akainu nói xong, toàn thân hồng viêm cuồn cuộn, cực nhanh tứ tán lái đi. Lưu tinh núi lửa, phương viên trong vòng 10 dặm, toàn bộ trên bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Tại một mảnh màu đỏ sậm dưới bầu trời, cực lớn dung nham đá tảng giống như thiên thạch điên cuồng rớt xuống. Toàn bộ hải vực tựa như tận thế hàng lâm, đặc biệt là đặt mình vào trong đó Grim, có một loại muốn chửi má nó xúc động. Đã trốn không thoát, vậy liền đánh đi. Grim xoay người, thần tình lạnh nhạt, vũ khí trong túi đeo lưng viên đạn đã không nhiều. Grim đưa tay đến cùng, sờ đến 3 viên nặng nề dị thường viên đạn, siết trong tay. Cái này 3 viên viên đạn là Grim hao tốn đại lượng tinh lực chế tác mà thành. Mỗi một viên đều cần đại lượng vật liệu, mà lại nhiều lần thất bại đằng sau mới có thể thành công chế tạo ra một viên. Từng ấy năm tới nay như vậy, Grim chưa từng có sử dụng quá. Nạp đạn lên nòng, Grim cầm súng mà đứng, thân hình nhanh chóng tránh né lấy bốn phía vô cùng vô tận dung nham. Minh cẩu, đại phún hỏa. Akainu đột nhiên từ một viên dung nham bên trong hiện thân, một cái trọng quyền liền hướng về Grim đánh tới. Akainu, đây là ngươi bức ta. Grim nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên thương liền bắn. Oanh, toàn bộ đỏ rực nắm đấm cùng Grim viên đạn chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn óng ánh ánh sáng màu đỏ, đỏ như máu dung nham ầm vang nổ tung. Akainu thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể che giấu ta? Grim trong mắt tia sáng màu tím vút qua, đối với xa xa một chỗ thiên thạch giơ lên thương một kích. Bành, thiên thạch tại viên đạn bạo liệt phía dưới lần nữa nổ tung. Lần này ngoại trừ đầy trời dung nham bên ngoài, một cái có chút thân ảnh chật vật lảo đảo mà ra. Ngươi làm sao có? Akainu nhận lấy một điểm vết thương nhẹ, sắc mặt tràn đầy không thể tin, nhưng mà đáp lại hắn lại là một viên đạn. Lần này Grim đang phát ra viên đạn đồng thời, Haki Kenbunsoku trực tiếp mở đến cực hạn, nhận biết bên trong loại kia huyễn hoặc khó hiểu quỹ tích cuối cùng ấn khắc tại đầu óc. Thấy được, hơn nữa nhìn xuyên qua. Ngươi trốn không thoát. Grim trên mặt lòng tin 10 phần, một mặt mừng rỡ. Akainu lúc đầu dự định để cho mình thân thể nguyên tố hóa, cả người lần nữa tan vào thiên thạch bên trong, nhưng mà hắn tính sai, viên đạn quỹ tích vậy mà trực tiếp nhắm ngay hắn thoát đi phương hướng, để hắn tránh cũng không thể tránh. Bành, Akainu dưới tình thế cấp bách, lấy tay cánh tay làm thuẫn đón đỡ phía trước. Busozoku mở đến cực hạn, cho dù là dạng này cũng bị nổ huyết nhục vẩy ra. Đã nứt ra một cái lỗ to lớn, thương tổn tới gân cốt. A, lại đem lão phu bức đến trình độ như vậy, ta muốn để ngươi đền mạng. Akainu tại cực lớn đau đớn kích thích dưới, hét lớn một tiếng lần nữa hướng về Grim vọt tới. Nhìn xem không muốn sống xông tới Akainu, Grim căn bản không kịp rút đao, đành phải cầm trên tay súng bắn tỉa cầm trong tay, hướng về Akainu vào đầu chụp xuống. Busosoku nắm đấm hướng về Grim đập nện mà đến, ầm vang một tiếng thật lớn. Nòng súng gắt gao chống đỡ Akainu công kích. Hai người chỗ đứng lơ lửng trên không phía dưới. Nước biển bị hai người cực lớn trùng kích cuốn lên cao mấy chục mét thủy triều. Đón hai người đập tới, răng rắc một tiếng đứt gãy. Súng bắn tỉa đứt gãy thành hai đoạn. Lửa nóng nắm đấm trực kích Grim ngực. Vốn là tại miễn cưỡng trèo chống Grim một ngụm nhiệt huyết phát ra. Cả người giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Ta cuối cùng bá khí cường độ không sánh bằng ngươi. Grim cười khổ tự lẩm bẩm. Theo cực lớn thủy triều rơi xuống tiến vào trong biển rộng. Khụ khụ, cuối cùng vẫn là lão phu thắng. Akainu ho nhẹ hai cái máu tươi. Nhìn thoáng qua dần dần bình tĩnh trở lại mặt biển. Bình tĩnh nói, Akainu mặc dù là thắng Grim, nhưng là bản thân cũng là thụ thương thảm trọng. Hắn vạn lần không ngờ, một cái dạng này tiểu nhân vật lại như thế khó chơi. Cuối cùng kém chút cắm đến nơi đây. Thở dài hai tiếng đằng sau, Akainu kéo lấy mỏi mệt thân thể hướng về lân cận hòn đảo mà đi. Ba ngày sau đó, một cái oanh động toàn thế giới tin tức xuất hiện tại mỗi loại tờ báo lớn trang đầu đầu đề. Súng thần Grim bị Akainu truy sát sau một tháng, oanh sát cùng biển cả chỗ sâu. Quần đảo Sabaody, Doflamingo có chút ngạc nhiên nhìn xem tin tức này. Cuối cùng minh bạch Grim sau cùng lời nói. Vì cái gì đánh cược bên trên muốn mở ra bắt hắn lại, mà không phải đánh giết hắn. Mặc kệ Grim còn sống hay không, hắn đánh cược đều sẽ không thua. Mặc dù không biết Grim đến tột cùng sống hay chết, nhưng là không hề nghi ngờ hắn thanh này xem như kiếm bộn rồi một bút. Nữ nhi đảo Amazon Lily, nữ đế nhìn xem tờ báo trong tay, mặt không đổi sắc, nữ đế đại nhân, muốn khóc cứ khóc ra đi. Khác kìm nén, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng khó chịu. Bên người nữ quan đứng ở một bên, bà Neon xem thường thì thầm khuyên lơn, nói cái gì đó Grim làm sao có chết. Nữ đế tức giận nhìn thoáng qua bà Neon, mở ra trong tay một chương sinh mệnh thẻ. A, đây chẳng lẽ là Grim tính mạng của đại nhân thẻ. Sophia nhìn qua nữ đế trên tay sinh mệnh thẻ, kinh thanh hỏi, mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng là có thể xác định chính là hắn còn sống. Hancock nói với mấy người, trong ánh mắt y nguyên có chút bận tâm. Chúng ta có muốn hay không hiện tại trả thù một cái hải quân, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, cũng dám vây quét chúng ta. Luôn luôn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn Connie nhìn xem Grim sinh mệnh thẻ trở nên yếu đi, hết sức tức giận nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Mặc dù không biết Grim đang mưu đồ cái gì, nhưng là hắn nói hắn có một cái vạn toàn kế hoạch. Cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nữ đế thấy được thế giới bên ngoài quá nhiều chuyện, tính cách biến thành thành thục, đặc biệt nhận Grim tiêm nhiễm. Mọi cử động tham khảo lấy Grim tư duy hình thức, ưa thích mưu sau mà động. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Reizu không khỏi mở miệng hỏi. Tên kia nói, nếu như trong vòng 2 năm hắn vẫn chưa về, chúng ta lại đi tìm hắn. Hancock cũng không hiểu rõ Grim muốn làm gì, bất quá nàng đối với Grim thuận theo. 2 năm a? Connix vuốt ve trong ngực con thỏ, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.